Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, thực lực hố đồng đội. Canh 4, vì 400 nguyệt phiếu tăng thêm. Nương theo lấy huyết sắc lục mang tinh hiện lên, một cái hỏa hồng sắc chim to xuất hiện ở trên trận. Nó dương cánh chừng 7-8 mét, trên thân trải rộng hỏa hồng sắc lông vũ, nhưng bụng cái cổ này một ít yếu ớt địa phương nhưng lại bao trùm lấy tinh mịn vảy rồng. Tại lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh lựa chọn ổn chát ổn đả chiến thuật, lên trước hỏa liệt điều, ngả hy thì là dùng để áp trận. Trương Nghị tràn đầy phấn khởi nói, đây là hỏa liệt điều, nghe đồn nắm giữ phượng hoàng huyết mạch, bất quá tầm thường hỏa liệt điều là không có lân giáp. A, khí thế của nó, đây là thượng vị yêu sủng. Lý huynh giấu giếm rất sâu a. Cái này có thể có trò hay để nhìn. Dù là hỏa liệt điều không phải tam vĩ tuyết hồ đối thủ, nhưng nếu như lại thêm man hoang kiếm sỉ hồ, tuyệt đối đầy đủ tam vĩ tuyết hồ uống một hồ. La Kiệt lập tức bị dẫn dắt rời đi chú ý lực. Hắn tự giễu nở nụ cười. Tuy nhiên hồng tước điều cùng hỏa liệt điều xem ra có chút tương tự, nhưng làm thế nào có thể xuất hiện như thế biến hóa kinh người. Huống chi cái này hỏa liệt điều còn bao trùm lấy một số vảy rồng. Cái này mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn là hai cái giống loài. Đáng tiếc, La Kiệt không biết, cái này hỏa liệt điều đã từng đích thật là hắn hồng tước điều. Chỉ bất quá bị Lý Trường Sinh nhặt được chỗ tốt. Tại hoàn thành huyết mạch thuế biến cùng hấp thu hồng long tinh huyết về sau, cơ hồ nhìn không ra nguyên lai hồng tước điều dáng vẻ. Tại Lý Trường Sinh phái ra hỏa liệt điều thời điểm, Triệu Thục Di trong ngực tam vĩ tuyết hồ đồng dạng đi tới sân bãi. Nó đã xé toang ngụy trang, lộ ra ba cái lông xù cái đuôi. Nhìn đến tam vĩ tuyết hồ biến hóa, Lý Trường Sinh không có chút nào kinh ngạc, không khỏi nhiều không biết rõ tình hình tân sinh lại khác biệt. Bọn họ vốn cho là nơi đó là chỉ người vô hại và vật vô hại bạch hồ. Ai ngờ đúng là tam vĩ tuyết hồ. Yêu tinh tên, tam vĩ tuyết hồ, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới, thượng vị ba giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tam vĩ tuyết hồ yêu hồ, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, băng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, gió, đáng chết từ tường trí, ngươi cái này hoàn toàn là hố đồng đội a. Trước đó ngươi nói, tự nhiên tinh linh sẽ không đối với ta tạo thành uy hiếp. Kết quả nàng xử lý hai ta chỉ yêu sủng. Ngươi lại hướng ta cam đoan hắn hỏa liệt điều không có đạt tới thượng vị cảnh giới. Cái kia cái này lại là cái gì? Nhìn lấy chàng trên không trung hỏa liệt điều, Triệu Thục Di đều nhanh phát điên. Nàng hiện tại rất muốn bắt lấy từ tường trí cổ áo, chất vấn hắn có phải hay không hầu tử phái tới cứu binh, chuyên môn đến hố đồng đội. Hỏa diễm trụ, hàn băng thổ tức, hai thanh âm của người cơ hồ tại đồng thời vang lên. Bọn họ lựa chọn thăm dò. Thu tương đương nương theo lấy to rõ tiếng kêu to vang lên. Hỏa liệt điểu mở ra bén nhọn mỏ chim, vô số điểm sáng màu đỏ rực hội tụ, theo trong miệng của nó phun ra một đạo thô to như thùng nước hỏa diễm trụ. Cùng xích giáp địa long hỏa diễm trụ so sánh, hỏa liệt điều nhiệt độ càng thêm kinh người. Cùng một thời gian, tam vĩ tuyết hồ sau lưng tam điều cái đuôi dựng đứng lên. Băng ánh sáng màu xanh lam ngưng tụ, trong chớp mắt cùng hỏa diễm trụ phát sinh va chạm. Cả hai đầu tiên là rằng co một chút, ngay sau đó hàn băng thổ tức bắt đầu áp chế hỏa diễm trụ, chậm rãi hướng về hỏa liệt điều đẩy mạnh. Hỏa liệt điều, uy lực lớn nhất, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, hỏa liệt điều toàn lực ứng phó, theo trong miệng phun ra càng nhiều liệt diễm, cùng hàn băng thổ tức địa vị ngang nhau. Quanh tương đương bỗng nhiên, cả hai phát sinh nổ tung, một trận gió áp hướng về bốn phía khuếch tán. Bởi vì nổ tung khoảng cách thêm gần, hỏa liệt điều nhận lấy ảnh hưởng, lui về sau một đoạn ngắn khoảng cách. Tam vĩ tuyết hồ không có có chịu ảnh hưởng, thừa dịp hỏa liệt điều lui lại thời điểm, ba cái lông xù cái đuôi tùy ý vung vẩy, một cỗ hàn băng khí tức kịch liệt khuếch tán, trên trận nhiệt độ tại lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống. răng rắc tương đương trên trận tiểu thủy đường bắt đầu kết băng. Mặt đất trải rộng xương lạnh, trên trời rơi ra to bằng nắm tay trẻ con mưa đá. Toàn bộ sân bãi hóa thành một mảnh băng tuyết ngập trời. Đây là khí trời loại kỹ năng, băng tuyết ngập trời, tại loại này ác liệt khí hậu dưới. Không phải băng hệ yêu sủng thể lực đem về chậm rãi trôi qua. Đồng thời băng hệ kỹ năng uy lực cũng đem trên diện rộng đạt được tăng lên. Liệt diễm trùng phong. Ngay tại băng tiết ngập trời thành hình thời điểm, hỏa liệt điểu bên ngoài thân đột nhiên hiện lên mảng lớn liệt diễm. Tại liệt diễm động lực dưới, tốc độ của nó rõ ràng đề cao một đoạn, dường như hóa vì một con hỏa điểu, hướng về phía dưới tam vĩ tiết hồ phát động trùng phong. Cùng am hiểu hơn viễn trình công kích tam vĩ tiết hồ so sánh, hỏa liệt điểu xa gần trình đều có thể, tự nhiên muốn cùng tam vĩ tiết hồ kéo dài khoảng cách. Để tốt hơn phát huy ưu thế của mình. Tuy nhiên chỉ có kém một chữ. Nhưng cùng hỏa diễm trùng phong so sánh, liệt diễm trùng phong uy lực càng mạnh. Tam vĩ tuyết hồ, tốc độ ánh sáng. Tại Triệu Thục Di chỉ huy dưới, tam vĩ tuyết hồ tựa như hóa thành một đạo điện quang, đem tốc độ tăng vọt đến cực hạn. Lấy hiểm lại càng hiểm phương thức thành công tránh đi hỏa liệt điểu thế công. Thừa cơ cùng hỏa liệt điểu kéo ra một khoảng cách. Rất tốt, thừa dịp hiện tại dùng cực quang bó. Ngay tại hỏa liệt điều tiếp tục đuổi đến thời điểm, tam vĩ tuyết hồ theo trong miệng phun ra chùm sáng 7 màu. Liền thấy nguyên một đám màu sắc khác nhau vòng sáng xuất hiện. Lấy tốc độ cực nhanh phóng tới hỏa liệt điều. Cực quang bó uy lực đồng dạng, nhưng lại thắng ở tốc độ đánh cực nhanh. Chuyển trong nháy mắt, thì xuất hiện ở hỏa liệt điều trước mặt. Nhanh dùng long tức, thời khắc mấu chốt. Hỏa liệt điều cái bụng lõm một chút, theo mỏ chim bên trong phun ra một cỗ cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng trụ. Cùng hỏa diễm trụ kỹ năng so sánh, long tức càng thêm tráng kiện, cũng càng thêm nóng rực cường đại. Trong chốc lát, long tức cùng cực quang buộc tóc sinh va chạm, dù là tam vĩ tiết hồ phẩm chất càng cao, chủng tộc mạnh hơn, nhưng long tức vẫn như cũ nhẹ nhõm áp chế cực quang bó. Nhanh chóng hướng về tam vĩ tuyết hồ đẩy mạnh. Cái gì? Triệu Thục Di rõ ràng lấy làm kinh hãi. Còn không đợi nàng làm ra phản ứng, tam vĩ tuyết hồ liền bị long tức đối diện trúng đích. Bao phủ tại nóng rực long tức bên trong. Tại long tức ăn mòn dưới, hỏa diễm bên trong truyền đến tam vĩ tuyết hồ bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật theo hỏa diễm bên trong vọt ra. Tam vĩ tuyết hồ nguyên bản trắng như tuyết da lông cháy rụi rất nhiều. Vài chỗ thậm chí còn đang thiêu đốt. Nó vội vàng phóng ra ngoài ra một cỗ hàn băng khí tức. Nhẹ nhõm đem còn lại lửa dập tắt. Lúc này khán đài, tuyệt đại bộ phận người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. La Kiệt nghi hoặc nhìn Trương Nghị. Hỏi, long tức, ngươi xác định đây là hỏa liệt điều. Ta thế nào cảm giác nó là nắm giữ cự long huyết mạch hỏa long chim? Trương Nghị vuốt vuốt đầu, nói ra, ngươi đừng hỏi ta, ta hiện tại não tử cũng rất loạn, hình tượng này thấy thế nào cũng giống như hỏa liệt điểu a. Hỏa long chim không có lông vũ, toàn thân trải rộng lân giáp, mỏ chim còn rất ngắn, lại càng không cần phải nói lông đuôi. Ngươi có nghĩ tới hay không loại khả năng này, nó có thể là hỏa long chim cùng hỏa liệt điểu giống lai tạp. Ngươi nhìn bụng của nó cùng trên cổ đều có được lân giáp. Tầm thường hỏa liệt điểu làm sao có thể nắm giữ lân giáp. Ta càng xem càng cảm thấy chính là như vậy. Không phải vậy nó vì sao có thể phun long tức. Tuy nhiên ta cảm thấy lý do này có chút gượng ép. Nhưng ngươi nói rất có lý. Trương Nghị thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Tựa hồ cũng chỉ có thể hiểu như vậy. Sân bãi phía trên, hai cái yêu sủng tranh phong đối lập. Hỏa liệt điểu muốn kéo tiến khoảng cách chơi cận chiến. Tam vĩ tuyết hồ muốn kéo dài khoảng cách chơi diều. Cả hai tốc độ đều rất nhanh. Hỏa liệt điểu từ đầu đến cuối không có đuổi kịp tam vĩ tuyết hồ. Bởi vì băng tuyết ngập trời khí trời nguyên nhân. Tốc độ của nó ẩn ẩn có chậm dần xu thế. Đây là băng tuyết ngập trời khí trời ẩn tàng hiệu quả. Tam vĩ tuyết hồ, thừa dịp hiện tại dùng băng phong bạo. Tại kéo ra một khoảng cách về sau. Tam vĩ tiết hồ lông xù cái đuôi phía trên lóe ra băng ánh sáng màu xanh lam. Đem mãnh liệt băng phong bạo phá hướng hỏa liệt điểu. Băng phong bạo có thể hữu hiệu giảm xuống tốc độ của đối thủ. Cũng có so sánh xác suất nhỏ để đối thủ lâm vào đóng băng trạng thái. Bởi vì băng tiết ngập trời khí trời nguyên nhân, băng phong bạo phạm vi rõ ràng làm lớn ra rất nhiều. Hỏa liệt điểu, hỏa diễm hàng rào. Trong lúc nguy cấp, hỏa liệt điểu phóng ra ngoài nóng rực liệt diễm. Tại khống chế của nó dưới, lửa cháy hừng hực thiêu đốt hóa thành một đạo hỏa diễm tường vách tường. Ngăn cản tại băng phong bạo trước mặt, cả hai giằng co một chút. Cuối cùng băng phong bạo thành công đột phá hỏa diễm hàng rào. Đem hỏa liệt điểu bao khỏa tại trong đó. Sau một khắc, hỏa liệt điểu bên ngoài thân hiện ra một tầng băng xương. Bắt đầu từ không trung rơi xuống. Làm được tốt, tiếp tục sử dụng hàn băng thổ tức. Triệu Thục Di lộ ra nụ cười. Muốn mở rộng chiến quả. Băng ánh sáng màu xanh lam lại lần nữa lấp lóe. Hướng về rơi xuống hỏa liệt điểu phóng đi. Nếu như lại bị hàn băng thổ tức trúng đích, hỏa liệt điểu rất có thể bị thương nặng. Bất lợi cho chiến đấu kế tiếp. Thần thánh thiểm diệu, mắt thấy hàn băng thổ tức liền muốn mệnh bên trong. Hỏa liệt điểu rốt cục thanh tỉnh lại. Nó không có lập tức ngừng rơi xuống xu thế. Ngược lại sử dụng phượng hoàng truyền thừa kỹ năng. Trong nháy mắt chết đi hơn một trượng khoảng cách. Cơ hồ cùng hàn băng thổ tức gặp thoáng qua. Thừa dịp rơi xuống công phu. Hỏa liệt điểu cùng tam vĩ tiết hồ ở giữa khoảng cách thừa cơ kéo vào rất nhiều. Lý Trường Sinh nắm chắc cái này chớp mắt là qua cơ hội. Thừa cơ kích hoạt tinh thần gia tốc bí pháp lạc ấn. Trong nháy mắt gia trì tại hỏa liệt điểu trên thân. Làm đến hỏa liệt điểu tốc độ đạt được tăng cường. Gió táp mưa rào. Đợi đến tam vĩ tiết hồ kịp phản ứng thời điểm. Hỏa liệt điểu đã xuất hiện ở trước mặt của nó. Điên cuồng vận dụng vũ rực. Mỏ chim. Vuốt chim các bộ vị. Hướng tam vĩ tiết hồ phát động tấn công mạnh. Tại gió táp mưa rào giống như thế công dưới, dù là tam vĩ tiết hồ kiệt lực tránh né, nhưng vẫn cũ lộ ra vô cùng chật vật, không cẩn thận liền bị hỏa liệt điểu vũ rực vỗ trúng. Tại lật ra ngã nhào một cái về sau, vội vàng từ dưới đất đứng lên, hỏa liệt điểu tiếp tục phóng tới tam vĩ tiết hồ, không muốn cho nó kéo dài khoảng cách cơ hội. Tam vĩ tiết hồ, cực quang màn, không chờ hỏa liệt điểu đuổi theo. Tam vĩ tiết hồ bên ngoài thân nổi lên một tầng tư màn ánh sáng bảy màu. Ngay sau đó liền bị hỏa liệt điểu điên cuồng thế công bao phủ. Đáng tiếc, tại băng tiết ngập trời khí trời tăng thêm dưới. Cực quang màn phòng ngự rõ ràng đạt được tăng cường. Hỏa liệt điểu trong lúc nhất thời không cách nào công phá. Hỏa liệt điểu, long tức, Lý Trường Sinh âm thanh vang lên. Hỏa liệt điểu cái bụng đột nhiên lõm một chút. Lần nữa theo mỏ chim bên trong phun ra một đạo cực kỳ ngọn lửa nóng bỏng trụ. Không cần quản nó, dùng hàn băng phong bạo. Nương theo lấy Triệu Thục Di âm thanh vang lên. Tam vĩ tiết hồ lông tóc nổi lên nồng đậm băng vầng sáng xanh lam. Ba cái lông xù cái đuôi tùy ý tung bay. Thì có vô số hàn băng khí tức phóng ra ngoài. Tại hàn băng phong bạo thành hình trước đó. Long tức rơi vào cực quang màn phía trên. Răng rắc tương đương cùng loại tầng băng đứt gãy âm thanh vang lên. Trong nháy mắt công phu, cực quang màn phía trên bắt đầu hiện ra lít nha lít nhít vết rách. Cuối cùng ầm vang phát sinh phá nát, hóa thành một chỗ vụn băng rơi trên mặt đất. Long tức thế đi không giảm, đem tam vĩ tiết hồ bao phủ tại ngọn lửa nóng bỏng bên trong. Cũng là ở thời điểm này, lạnh thấu xương hàn băng phong bạo hình thành. Bởi vì mưa đá khí trời tăng thêm, cơ hồ bao phủ hơn phân nửa cái sân bãi. Hỏa liệt điểu căn bản không kịp tránh đi, cũng vô pháp tránh đi, thì bị cuốn vào hàn băng phong bạo bên trong. Thân thể của nó theo phong bạo không ngừng xoay tròn. Bên ngoài thân băng xương cấp tốc biến đến nồng đậm, càng có vô số băng khối, bông tuyết, tảng băng nện ở trên người của nó. Đợi đến hàn băng phong bạo đình chỉ. Ban đầu xuất hiện một tòa băng sơn, hỏa liệt điểu không nhúc nhích bị đóng băng tại trong núi băng. Như thế nào còn có thể tiếp tục chiến đấu? Hỏa liệt điểu mất đi chiến đấu năng lực, mời Lý Trường Sinh tuyển thủ thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng. Thẳng đến lúc này, trọng tài tuyên bố kết quả, vất vả ngươi. Hỏa liệt điểu. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được hỏa liệt điểu khí tức. Tuy nhiên nhận lấy trọng thương, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Tối thiểu muốn so Khải Lan thương thế tốt hơn không ít. Sau một khắc, bị đóng băng hỏa liệt điểu hóa thành một đạo lưu quang. Chui vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt. Quay về yêu sủng không gian. Tại hỏa liệt điểu sau khi chiến bại, Lý Trường Sinh cũng chỉ còn lại sau cùng một cái yêu sủng danh ngạch. Bất quá tình thế đối với hắn so sánh có lợi. Bởi vì tại cùng hỏa liệt điểu tranh phong bên trong, Tam Vĩ Tuyết Hồ cũng nhận thương thế không nhẹ. Rất mạnh a, không hổ là trong truyền thuyết cực phẩm Tam Vĩ Tuyết Hồ. Thật sự là quá mạnh. Kỳ thật hỏa liệt điểu cũng không kém. Chỉ bất quá nó gặp mạnh hơn Tam Vĩ Tuyết Hồ. Cái này tốt, hai người đều chỉ còn lại sau cùng danh ngạch. Bất quá lấy Tam Vĩ Tuyết Hồ cường đại, ta cảm thấy Triệu Thục Di phần thắng càng lớn. Ngoặc kép, trên khán đài, những học sinh mới nghị luận ầm ĩ. Trận này quả thực là long tranh hổ đấu. So với Lý Trường Sinh cùng La Kiệt ở giữa túc xá khiêu chiến muốn rõ ràng tới càng thêm kịch liệt. Từ Tường Trí, Trương Nghị cùng La Kiệt thần sắc lại là dị thường ngưng trọng. Bọn họ để tay lên ngực tự hỏi. Cảm giác mình không phải trên trận hai người này đối thủ. Lý Trường Sinh, ngươi sau cùng danh ngạch nhất định là man hoang kiếm sỉ hổ đi. Ta Tam Vĩ Tuyết Hồ thế nhưng là đã sớm chờ mong cùng nó một quyết thắng thua. Tại giải quyết hỏa liệt điểu về sau, Triệu Thục Di trên mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần nụ cười. Bất quá trong lòng của nàng như cũ kiêng kỵ. Dù sao ai biết Lý Trường Sinh man hoang kiếm sỉ hổ có không có trở thành thượng vị yêu sủng. Ta cũng rất chờ mong một trận chiến này. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười tự tin. Lấy Tam Vĩ Tuyết Hồ hiện tại trạng thái, ngả hy phần thắng rất lớn. Sau một khắc, mãnh liệt ánh sáng màu tím lấp lóe. Sân bãi phía trên nổi lên một cái tử sắc lục mang tinh. Giống tương đương nương theo lấy làm người sợ hãi giống lên một tiếng vang lên. Một cỗ càng phát ra mãnh liệt gió tanh cuốn sạch lấy bốn phía. Thổi lên vô số hạt bụi, cỏ khô cùng bông tuyết. Cuốn sạch lấy bốn phía mặt đất. Ngả hy ngẩng cao lên đầu. Một luồng áp lực vô hình bắt đầu tràn ngập. Áp bách lấy Tam Vĩ Tuyết Hồ. Tại cỗ uy áp này dưới, Tam Vĩ Tuyết Hồ rất có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Theo trong mắt của nó bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng. Uy áp đặc tính thành công phát động. Tam Vĩ Tuyết Hồ các hạng năng lực trượt 10%. Lực chiến đấu của nó không thể nghi ngờ giảm xuống một cái cấp bậc. Triệu Thục Di nhìn chằm chằm Ngả Hy. Đối với Ngả Hy cảnh giới, nàng không có cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nàng từng tại lục dã xâm lâm bên trong đầm lầy gặp qua Ngả Hy. Lúc ấy Ngả Hy thì đã đạt đến thượng vị cảnh giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.